Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 352. Chương 361. Lão phu nhân cũng nhìn Diệp Thiều Hoa liếc. Ngươi từ nhỏ sẽ không thích đọc sách. Trước kia đi ra ngoài mò mẫm hồ đồ không sao. Hiện tại thi đậu hiểu rõ nguyên còn không dùng chút công. Bằng không thì tiếp theo sẽ không có vận tốt như vậy khí có thể khảo trúng đầu tên. Lấy trước kia một ít tật xấu, tranh thủ thời gian sửa lại a. Giọng điệu này có chút nặng, hiển nhiên là đối Diệp Thiều Hoa như vậy mê muội mất cả ý chí vô cùng bất mãn. Nghe được Diệp thị còn có mặt khác mấy cái che miệng nở nụ cười. Diệp Thiếu Minh vốn nghe được Diệp Thiếu Hoa vậy mà khảo trúng đầu tên, cũng rất kiêng kỵ, thật không ngờ đối lúc nãy dĩ nhiên là như vậy phẩm tính. Hắn hướng Diệp Thiều Hoa cười cười, tứ đệ quả nhiên là Long Trương Phượng Tư, không phải vật trong ao a. Ngữ khí tuy nhiên thân mật, nhưng có chút buông thỏng mặt mày nhưng lại có một chút khinh thường một cố. Tại cái khác người nhìn không tới góc lạc, còn có lãnh mạc đến cực điểm cười nhạo. Đầu năm nay khoa cử cũng rất khảo nghiệm vận khí, bất luận cả người tài tình như thế nào. Nếu như ghi sách luận đối giám khảo khẩu vị, đối hoàng đế tâm sự. Mặc dù tài tình không bằng những người khác, cũng có thể được đến so những người khác rất cao thứ tự. Nhưng đằng sau thi hội thi đình cũng sẽ ngã thảm hại hơn. Bởi vì khảo thi căn bản không phải cùng một cái nội dung. Diệp Thiếu Minh vốn đối Diệp Thiều Hoa rất kiêng kỵ, xem Diệp Thiều Hoa lơ đễnh bộ dạng, không khỏi yên lòng, hắn cho rằng Diệp Thiều Hoa bộ dạng như vậy đại khái chính là một loại người. Không trách Diệp gia người nghĩ như vậy, dù sao liền Mai Di Nương đều có chút hoài nghi, bằng không nói như thế nào khoa cử khó khảo thi. Hiện tại cái nào người đọc sách không phải gian khổ học tập khổ đọc. 10 năm cũng không nhất định có thể khảo thi mà vượt. Diệp Thiều Hoa loại này không có việc gì liền đi ra ngoài lưu lưu con chó. Bằng không cùng bằng hữu uống chút rượu, trêu chọc chim, có thể có cái thứ tự là cùng. Cái này còn khảo chúng trong suốt, có thể không làm cho người ta hoài nghi ư. Một bữa cơm ăn mọi người thần sắc khác nhau, vốn vợ lẽ ba phòng đã phân ra Diệp phủ bên ngoài người. Nghe được Diệp Thiều Hoa trúng đầu tên, còn muốn đến thăm định bợ thoáng một phát, bây giờ nhìn đến Diệp Thiều Hoa như vậy, tâm tư cũng đã tắt vài phần, vẫn là ngày sau nhìn lại một chút a. Đối lúc nãy là cố ý làm cho Diệp thị xem. Vẫn là xác thực bản tính như thế, hiện tại bọn hắn cũng phân biệt đi ra, dù sao, Diệp Thiều Hoa trêu chọc chim bộ dạng không giống như là cái thường dân. Cơm nước xong xuôi về sau, Xuân Nhi đi theo Diệp Cần, Tam Tiểu Thư, chúng ta có muốn hay không đi Lê Viên đi xem Tư Thiếu gia cùng Mai Di Nương? Xuân Nhi lúc trước chính là hầu hạ Mai Di Nương, chỉ có điều nàng hiểu thời thế. Tại Mai Di Nương cùng Diệp Thiều Hoa bị đày đi đến đường trang về sau. Nàng chưa cùng Liễu Nhi giống nhau cùng Mai Di Nương những người kia cùng nhau ly khai. Mà là liền đêm đã tìm được Diệp Cần, đều muốn ở lại Diệp Cần nơi đây. Diệp Cần dù sao tại lão phu nhân bên này có chút thể diện. Nàng không có mở miệng cầu lão phu nhân lại để cho Mai Di Nương đám người lưu lại. Chẳng qua là cầu một đứa nha hoàn mà thôi. Lão phu nhân cũng liền đã đáp ứng, vốn Xuân Nhi cùng Diệp Cẩn giống nhau, đều cảm thấy Mai Di Nương nhát gan, không hiểu được lợi dụng mỹ mạo vội tới chính mình giành phúc lợi. Tư Thiếu gia lại là cái kinh sợ bao, cái này hai mẹ con về sau đều không có cái gì tiền đồ. Ly khai bọn hắn mới là tốt nhất lựa chọn, ai biết, Diệp Thiếu Hoa vậy mà đến bỗng nhiên nổi tiếng, khảo chúng hiểu rõ nguyên. Đại thiếu gia Diệp Thiếu Minh lúc trước khảo thi 2 lần. Theo 12 tuổi khảo thi đến 18 tuổi mới trúng cử động. 18 tuổi cử nhân đã là tuổi trẻ tài cao. Dù sao đại bộ phận trúng cử lão gia có rất nhiều không phải đã hơn 20 chính là 30-40. Tuổi khảo thi mấy thập niên tú tài. Cho nên Diệp Thiếu Minh dùng 18 tuổi khảo thi đến bảng cử Diệp gia mới cao hứng như vậy. Có thể Tư Thiếu gia mới bao nhiêu? 14 tuổi a, so đại thiếu gia suốt nhỏ hơn 4 tuổi, chúng cử coi như xong, còn khảo thi cái đầu tên giải nguyên, Tam tiểu thư, ngươi nói Mai Di Nương có thể hay không mất hứng? Xuân Nhi nghĩ đến hỏa trước khi đến. Tam tiểu thư đối Mai Di Nương nói lời. Hai đầu lông mày xẹt qua một đạo thần sắc lo lắng. Nàng có thể hay không không thấy ngươi? Diệp Cần theo nàng cái kia kinh sợ bao tứ đệ thi đậu giải nguyên thời điểm. Liền phảng phất sống ở trong mộng bình thường. Bây giờ nghe Xuân Nhi mà nói. Nàng rốt cục tỉnh ngộ lại. Đi Lê Viên, không đi, hiện tại không thể đi. Hiện tại đúng là hướng mẹ cả biểu hiện cơ hội của ta. Càng là loại này thời điểm ta càng là muốn cùng Mai Di Nương mở ra giới hạn. Ngày sau nếu là Mai Di Nương hoặc là tứ đệ tới tìm ta. Ngươi đều muốn nhớ rõ rời xa bọn hắn. Ta huynh trưởng là Tam Vương gia thư đồng. Chớ nói chi là mẹ cả cậu vẫn là Giang Nam nổi danh thương lượng hộ. Phú giáp một phương, có thể tứ thiếu gia, Xuân Nhi ngẫm lại 14 tuổi giải nguyên. Hắn, ngươi xem hắn hôm nay cái dạng này. Diệp Cẩn thập phần khinh thường. Không nghe thấy Mai Di Nương nói sao? Mỗi ngày không phải lưu con chó chính là trêu chọc chim đi ra ngoài lấy người uống rượu. Cùng đại ca sao có thể so? Ngươi xem rồi, sang năm kỳ thi mùa xuân ngươi đã biết rõ lai lịch của hắn. Tuy nhiên nói như vậy có chút đạo lý, mà dù sao tư thiếu gia mới là tam tiểu thư ruột thịt đệ đệ. Tổng so phu nhân muốn tin cậy một điểm mà ni Xuân Nhi muốn khích lệ thoáng một phát Diệp Cần. Hãy nhìn Diệp Cần dạng như vậy, không khỏi đem nhanh đến cửa ra lời nói lại nuốt tại trong bụng. Diệp Thiều Hoa trở lại Diệp gia về sau, cũng không có thu liễm, như cũ là nên vui đùa một chút, nên đi ra ngoài liền đi ra ngoài. Mẹ, những thứ này ngươi thu. Diệp Thiều Hoa đem một chồng ngân phiếu đưa cho Mai Di Nương. Đã đến Diệp phủ cũng đừng ủy khuất chính mình. Có cái gì muốn ăn phòng bếp không có liền khiến cho người đi bên ngoài mua. Ngươi đi đâu? Mai Di Nương đối Diệp Thiều Hoa động tác như vậy đã không ly kỳ. Cũng không có tiếp nhận ngân phiếu. Chẳng qua là mắt hí. Diệp Thiều Hoa, bá, mà một tiếng triển khai quạt xếp. Không phải, cha cùng đại ca nói muốn dẫn ta đi ra ngoài trông thấy các mặt của xã hội. Vậy là tốt rồi, ngàn vạn không nên gây chuyện. Mai Di Nương nhìn xem nàng cái này lợi lạc động tác. Mặc dù là một bộ sống mái không ai biện bộ dạng. Nhưng động tác này nói nàng không phải ăn chơi thiếu gia cũng không có người dám tín. Nàng dặn dò một câu, mới đưa Diệp Thiều Hoa đưa ra ngoài cửa. Diệp Thiều Hoa vừa đi. Bên kia lão thái thái liền phái người tới đón Mai Di Nương. Mai Di Nương đến thời điểm, liền phát hiện trục lý mấy cái đều tại. Không chỉ có Diệp Thị, còn có vợ lẽ ba phòng trục lý. Lại nói tiếp, nàng vẫn là bên trong duy nhất một cái Di Nương. Minh anh em gần nhất việc học như thế nào? Ta nghe lão gia nói hắn gần nhất làm một quyển sách sách luận rất được thám hoa lão gia tâm ni. Lão phu nhân hỏi Diệp Thị. Diệp Thị mím môi nở nụ cười thoáng một phát. Đúng vậy à, mình anh em mỗi ngày chăm học khổ luyện. Nói đến đây thời điểm, nàng xem hướng về phía Mai Di Nương. Di Nương, tháng 2 muốn đến kỳ thi mùa xuân. Lại nói tiếp, ta gần nhất cũng không có thấy Hoa Ca mà. Không biết hắn gần nhất việc học như thế nào à. Ngoặc kép, hết chương.